Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, Thiên Kiêu Tề Tụ. Ngọc Trần đoán được là Thiên Nhận Tuyết lấy đi Giao Long nhất tộc hạch tâm tinh thể phía sau. Tâm tình 10 điểm buông lỏng, bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi, chưa tới làm nói, về phần Giao Long nhất tộc. Bọn hắn đối thái độ mình còn không tệ, nguyên cớ Ngọc Trần liền vốn định cùng bọn hắn so đo. Hiện tại muốn làm việc là thông qua linh độc vực, tiến vào mật tàng bảo địa khu vực trung tâm. Nguyên cớ Ngọc Trần theo Giao Long nhất tộc bên trong lấy đi một vài thứ phía sau, không có chào hỏi liền rời đi. Giao Long nhất tộc lão giả nhìn xem hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời Ngọc Trần đám người, sách theo tâm mới để xuống, chợt rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên là thức thời người, thêm tiến về phía trước có Thiên Nhận Tuyết tồn tại che giấu Ngọc Trần, chột dạ không thôi. Hiện tại Ngọc Trần không tính toán với hắn, trực tiếp rời đi, đương nhiên là cực kỳ kết quả tốt. Trần ca, vì sao không diệt cái này Giao Long nhất tộc? Ta nhìn lão đầu kia trong miệng liền không có có nói thật, thỏa mãn nói hưu nói vượn, thật làm chúng ta là đồ đần. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói ra, sắc mặt không vui. Lấy hắn trí tuệ, tất nhiên có thể nhìn ra cái kia Giao Long nhất tộc lão già có chuyện giấu giếm bọn hắn. Ngọc Trần xem thường nói, bọn hắn chỉ là vì chính mình sinh tồn mà thôi, chúng ta bây giờ nên suy đoán thế nào đối phó những cái kia dị đại lục thiên tài. Đái Mộc Bạch hơi ngẩn ra một chút nói, ta hiểu được, Trần ca. Ngọc Trần liếc mắt nhìn Sử Lai Khắc mọi người, nói, các người cũng là như thế, muốn đem thực lực tăng lên tới có thể chiến thắng những cái kia dị đại lục thiên tài. Sử Lai Khắc, mọi người cùng kêu lên hồi đáp, đúng, Trần ca. Tiểu Vũ nhìn xem Ngọc Trần khuôn mặt anh tuấn, trắng nõn khuôn mặt có chút phiếm hồng. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy hăng hái Ngọc Trần, trong mắt lóe ra hâm mộ hào quang. Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng là đánh trúng tại Ngọc Trần trên người. Bất quá Ngọc Trần lại không nhìn thấy những cái này. Hắn đối Kình Thiên cùng U Minh nói ra, hiện tại chúng ta đi linh độc vực, tại bên trong khả năng rất nguy hiểm. Các người quyết định muốn đi theo ta cùng đi sao? Kình Thiên cùng U Minh liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kiên nghị. Cả hai đồng thời gật gật đầu nói, nguyện đi theo chủ nhân xuất sinh nhập tử. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, phân phó cả hai ở phía trước dẫn đường, hướng linh độc vực phi tốc tới gần. Linh độc vực bên trong lúc này đã bạo phát vài cuộc chiến đấu, không phải những cái kia dị đại lục thiên tài công kích linh độc vực trời sinh độc linh, mà là những cái kia đến từ mỗi cái dị đại lục bên trong thiên tài cường giả chi chiến. Có thể tiến vào linh độc vực thiên tài cường giả đều là khoảng thời gian này tại mật tàng bảo địa bên trong xông ra to lớn uy danh cường giả. Bọn hắn tại linh độc vực bên trong đại chiến, coi như là những cái kia linh độc vực trời sinh độc linh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Những cái kia sản sinh ra trí tuệ trời sinh độc linh, hiển nhiên đánh hơi được không giống bình thường hương vị, đúng là không có bị hấp dẫn ra đi, liền như thế đem chính mình che giấu, nguyên cớ nhất thời ở giữa không ai có thể tìm tới bọn chúng, cũng là không ai có thể theo bọn nó trong tay thu được cái này linh độc vực hạch tâm tinh thể. Bất quá đi qua khoảng thời gian này thăm dò cùng chiến đấu, những cái kia thu được hạch tâm tinh thể mảnh vỡ cường giả cũng đều túa ra đến. Bọn hắn cũng đều là hy vọng tiến vào cái này mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, đi thu hoạch cái kia thần bí nhất chân quý cơ duyên bảo vật. Thiên Nhận Tuyết cũng ở trên đường đụng phải không ít khiêu chiến, bất quá đều bị nàng cho thoải mái giải quyết. Dạng này chiến đấu duy trì liên tục sau một thời gian ngắn, thế cục liền rõ ràng lên. Mỗi cái dị đại lục thế lực chia làm mấy cái tiểu thế lực, tạo thành ngắn ngủi liên minh. Tiếp đó thế lực khắp nơi tựa hồ đạt thành nhất trí điều kiện. Đình chỉ duy trì liên tục không ngừng chiến đấu. Tuy là thỉnh thoảng còn có độc lập cường giả phát sinh xung đột với người khác, nhưng mà thế cục tạm thời là ổn định lại. Rốt cục, nhiều phương thế lực tại linh độc vực bên trong đau khổ tìm kiếm, lại không có tìm được liên quan tới cái kia khu vực trung tâm cửa vào. Vốn là mọi người coi là cái kia khu vực trung tâm ngay tại linh độc vực chỗ sâu, thế nhưng là mọi người đạp khắp toàn bộ linh độc vực cũng không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Nguyên cớ, các đại thế lực lần này tại linh độc vực trung tâm mở ra một lần biết, liền là liên quan tới như thế nào tìm đến cái kia mật tàng bảo địa khu vực trung tâm. Nắm trong tay trời sinh hỏa linh, thân có dị hỏa lực lượng thanh niên, Tiêu Viêm mang theo toàn thân nóng rực hỏa diễm lực lượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy. Tiêu Viêm vốn là đối loại này thế lực liên minh là 10 điểm khinh thường. Thế nhưng là coi như là hắn, cũng không thể phá vỡ cái này linh độc vực bí mật. Cho nên mới sẽ cùng những người này ở đây một chỗ. Mục đích chính là vì phá vỡ linh độc vực, tiến vào cái gọi thần linh mộ địa. Tại chỗ người cảnh giác nhìn xem Tiêu Viêm, đối khuôn mặt này hòa nhã thanh niên, tại chỗ người đều nhận ra được, đây chính là một người diệt sát qua một nhóm thiên tài người. Nghe nói chỉ là dùng một khỏa không đáng chú ý hỏa liên, cái kia 10 cái vây giết hắn thiên tài liền không chút huyền niệm vẫn lạc, thậm chí ngay cả thi thể đều bị bốc hơi. Cái này Tiêu Viêm nơi nào là một bộ hòa ái bộ dáng, rõ ràng là một đầu nguy hiểm mà phệ nhân mãnh hổ. Tiêu Viêm liền ngồi ở một bên, thậm chí bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá hắn tâm thần lại một mực tại chú ý trong chàng người. Ở trong đó vẫn là có mấy cái như vậy người là có thể gây nên hắn chú ý. Tỉ như cái kia yêu tộc thanh niên áo bào tím, thể nội ẩn tàng khí tức, liền để Tiêu Viêm không thể không chú ý. Lục tục ngo ngoe còn có tuổi trẻ thiên kiêu không ngừng tiến đến. Dù sao cũng là mấy cái dị đại lục tuổi trẻ thiên tài, số lượng lại đã đạt tới trên trăm nhiều. Rất nhanh mọi người bắt đầu thảo luận linh độc vực sự tình, còn có cái kia khu vực trung tâm bí mật. Bất quá đương nhiên không có người nói phá. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người biết, mật tàng bảo địa bí mật nhất định hết sức kinh người. Nơi này quá tà môn, rõ ràng liền một cái sinh vật cũng không tìm tới, khắp nơi đều là độc vật. Có mặt người lộ sầu khổ nói, người này thực lực cũng không tệ, bất quá đáng tiếc là hắn đối với linh độc vực độc lại không có biện pháp gì, chỉ có thể thông qua dùng linh dược đạt tới tạm thời áp chế hiệu quả. Bất quá nơi này là linh độc vực, cảnh vật chung quanh đối tất cả mọi người thực lực đều có dạng này nhất định áp chế tác dụng. Tiểu tử, ngươi lần sau gặp được cái này linh độc vực sinh vật thời điểm, liền là ngươi lúc chết thời gian. Có người mở miệng cười nhạo nói, bất quá hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Đã có không ít người chết tại linh độc vực, nhưng lại cũng không biết là ai làm. Đây cũng là mọi người sẽ tụ tập tại một chỗ nguyên nhân, thương nghị đối phó cái kia núp trong bóng tối linh độc vực yêu vương. Bởi vì còn có một mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, thế nhưng là tại nó trên tay. Bất quá cái này linh độc vực yêu vương lại vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không có bạo lộ tung tích, tránh thoát mấy lần nguy hiểm, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Ngay tại lúc đó, tại linh độc vực dưới đất một chỗ ẩn núp, mấy cái cường tráng người tí hon màu xanh lục ngồi vây chung một chỗ nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện với nhau dung là những cái kia không biết rõ trời cao đất rộng từ bên ngoài đến cường giả. Những cái này linh độc vực trời sinh độc linh, dùng bọn hắn đặc thù lời nói trao đổi. Bọn hắn nội dung nói chuyện đương nhiên là những cái kia bên ngoài tới nhân loại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,